Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 609, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió mùa thu nổi lên, lá rụng chuyển sang màu vàng, mùa thu đến gần, rau trên ruộng trong thôn lần lượt được đưa đến nhà máy cơ khí trứng gà, trứng vịt, hết giỏ này đến giỏ khác. Mọi thứ dường như đang dần trở lại đúng quỹ đạo, Sở Thấm cũng cảm thấy những năm tháng tồi tệ sẽ qua đi. Thôn ngày càng kiếm được nhiều tiền, dần dần trở nên giàu có, thậm chí còn dám nghĩ đến việc xây hội trường và sửa sang lại căng tin. Nói chung, rõ ràng mùa thu vạn vật hoang tàn, nhưng hiếm khi thấy lộ ra dáng vẻ phồn thịnh. Nếu không phải Sở Thấm nhìn thấy sắc mặt khó coi của Trương Phi Yến, cô còn thật sự cho là tất cả đều kết thúc rồi. Xong, chỉ nửa tháng trước khi thu hoạch, trời bắt đầu mưa rầm rề. Vậy cũng không sao. Dù sao thời tiết năm nay cũng luôn thất thường như thế. Nắng rồi lại mưa liên tục, mưa nhỏ như vậy, ngày mai trời nắng sẽ khô ngay. Nhưng lần này vượt qua dự liệu của mọi người, bởi vì cơn mưa kéo dài như mưa xuân vậy. Ông trời ơi, kết thúc được rồi đó, dù mưa nhiều hay mưa to cũng không thành vấn đề, quan trọng là ông phải biết dừng. Nhưng trời đã mưa liên tục 3 ngày, tuy không lớn nhưng tiếng nhỏ giọt ồn ào khó chịu, khiến lòng người càng thêm phiền muộn. Sở Thấm ngồi dưới mái hiên, Trương Phi Yến ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại thở dài. Sáng sớm hôm nay cô mượn xe đạp của Sở Thấm, vừa mới dùng xong đem trả, thấy Sở Thấm ở nhà không có việc gì làm, nên cô ấy cũng không vội đi, mà ngồi xuống nói chuyện với cô. Tôi nghĩ vụ lúa năm nay phải bỏ mất, Trương Phi Yến đưa mắt nhìn xa xăm nói, tại sao trước đó cô ấy không cảnh báo cho Sở Thấm, bởi vì giờ cảnh báo cũng vô ích. Lần này khác với mưa đá. Tuy là mưa vừa, nhưng có thể kéo dài đến nửa tháng. Lúa còn chưa chín, đợi nửa tháng này mới chín, ai biết trời sẽ mưa không ngớt chứ. Sở Thấm cũng hiểu tâm tư còn dang dở của cô ấy. Dù sao cô cũng không vội, nhà cô còn lương thực, nên cô cũng không lo lắng lắm. Chỉ khổ những người khác trong thôn, lại phải bữa đói bữa no. May là năm nay rau dại trên núi nhiều, nhà nào cũng có rau dại phơi khô, kết hợp với rau củ tươi. Cũng không đến nỗi đói bụng phải ăn rễ cây, vỏ cây như năm ngoái. Con người khó có thể chống lại thiên nhiên, ngay cả một cơn mưa phùn kéo dài cũng có thể phá hủy toàn bộ thành quả của một năm. Còn mạnh hơn cả mưa đá, hai người ngồi im lặng, nhìn mưa thu rơi. Một lúc lâu sau, Trương Phi Yến mới nói, cô định đến nhà máy cơ khí làm việc à? Sở Thấm lắc đầu, dầu dĩ hỏi cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến là có thể à, Trương Phi Yến. Người khác có lẽ là không được, nhưng cô chắc chắn là được. Cô ấy đột nhiên sâu kín nói, cô và xưởng trưởng Kỳ có quan hệ rất tốt. Sở Thấm sửng sốt, mở to mắt nhìn cô ấy. Quan hệ giữa chúng tôi chưa đến mức tốt thế đâu, nhưng sao cô lại biết? Cô biết Kỳ Cánh Diêu thường tránh mặt người khác khi đến nhà cô. Kỳ Cánh Diêu đã đi lính mấy năm, chuyện này cũng làm không xong thì đi lính coi như vô ích. Trương Phi Yến. Mẹ tôi quen một thím làm việc ở trong nhà máy cơ khí, bà ấy nói từng thấy cô đến nhà xưởng Trường Kỳ. Sở Thấm hiểu ra là lúc chuyển nhà ăn, cô mếu máo nói, chuyển nhà ăn, hôm đó cũng có rất nhiều người. Trương Phi Yến thầm nghĩ, cũng không đông lắm mà, nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo của Sở Thấm, cô ấy tin lời của cô, giữa bọn họ đúng là không có gì cả. Trương Phi Yến cảm thấy có chút đáng tiếc, thầm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là bởi vì anh ấy không cha không mẹ, nếu không với điều kiện này của anh ấy đã được cha mẹ thu xếp xem mắt rồi, làm gì còn cô đơn đến bây giờ. Sở Thấm nói, cô cũng có thể áp dụng câu này với tôi, cô cũng ưu tú như vậy. Trương Phi Yến câm nín, sau khi quen thân rồi, không ngờ Sở Thấm lại có một mặt kiêu ngạo như vậy. Mưa dần dần nhỏ đi, Trương Phi Yến chạy một mạch về nhà. Vì trận mưa này nên lúa gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Người trong thôn vừa khóc vừa chửi, ngoài làm vậy ra họ còn có thể làm gì đây? Cuộc sống mà, luôn có lúc không được như ý, Sở Thấm còn lương thực nên không lo lắng, đưa mắt nhìn ruộng khoai lang và ngô. Nếu hai loại cây trồng này có thể thuận lợi thu hoạch, không cần nhiều, chỉ cần gần giống như trước, thì nửa năm này người trong thôn có lương thực để ăn đủ no 6 phần rồi. Nhưng trời không theo ý người. Cơn mưa kéo dài suốt 1 tháng, trong tháng này không phải không có lúc trời không tạnh, nhưng chưa bao giờ tạnh quá 1 ngày cả. Lúa bị hỏng, khoai lang trong đất cũng bị thối, bị úng. Sở Thấm đào khoai lang ở sân sau nhà mình ra xem là biết, số khoai lang trong thôn chắc cũng gần giống như vậy. Trời biết người trong thôn sẽ khóc thành dạng gì, bây giờ chỉ còn trông chờ vào mấy hạt ngô. Lúa chưa chín cũng có thể ăn được. Người trong thôn đội mưa gặt lúa, rất sợ thóc sẽ mốc, bởi vì mốc rồi là không ăn được nữa. Gặt xong thì mang thẳng về nhà, dù sao trời mưa ở nhà cũng không có việc gì làm, đập lúa cũng được. Cách chương.